Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 52, anh ngã cầu thang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em còn cử động lung tung thì Tiểu Vu Quân nhất định sẽ thức dậy cùng em đấy. Giọng nói trầm khàn từ tính phát ra. Biến thái, lừa đảo, có buông em ra không hả? Sau một đêm bị giày vò thì não của cô cũng đã trở về. Cô phát hiện mình đã bị cái tên chết tiệt này lừa. Vũ Quân nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô vợ nhỏ mà buông cô ra. Sợ cô sẽ giận không ngó ngàng đến mình. Không biết tại sao anh dạo này lại sợ vợ như vậy. Không biết có phải là di truyền hay không nữa. Vì Hi thiệt là cả người nhức mỏi. Hai chân run rẩy đến đứng lên cũng không được. Cái tên kia, có mau lại đỡ em vào nhà vệ sinh không hả? Cô cáu gắt khiến ai đó bật dậy nghe lệnh răm rắp. Bế cô vào nhà vệ sinh đánh răng. Rửa mặt cho cô xong thì tự mình mặc đồ cho cô rồi mới vào nhà vệ sinh lo cho mình sau. Những tháng ngày sau, phải nói là Vi Hi cứ như bà Hoàng. Cô đi đầu Vũ Quân đều đi theo bên cạnh cử giữ cô khư khư như sợ người ta giật mất. Nhưng cứ tối đến là Vu Quân lại giày và có cả đêm khiến cô đã bao lần mắng chửi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay, Vi Hi xem truyền hình khi nhìn thấy lễ cưới trên đấy cô liền chợt nhớ lại. Lúc trước khi cô cùng Vũ Quân kết hôn, anh chính là để cho Trác Hiên đến thay. Bây giờ dù cô không nhắc đến nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tủi thân. Nguyên một ngày đó cô không ăn cơm, nhốt mình trong phòng khiến Vu Quân lo đến sốt ruột mà quẳng công việc còn đang dang dở ở nước M mà trở về thành phố T ngay tức khắc. Sao thế? Anh mở cửa bước đến cô gái của mình vào lòng. Không việc gì, em chỉ cảm thấy một chút thôi. Tay nhỏ bám lấy bàn tay của anh. Hôm nay dì Triệu bảo em không ăn uống gì đấy. Mau xuống ăn đi, ốm ra đấy thì ai lo đấy hả? Anh lo lắng răn dậy. Anh lo chứ ai lo. Vi Hi bĩu môi. Được rồi, điều này thì anh không cãi được. Bể cô xuống bàn ăn đút cho cô. Mà Vi Hi lại chỉ ăn một chút rồi bảo mật lên phòng nghỉ. Vu Quân cảm thấy rất lạ. Dì Triệu chỉ biết nhìn anh. Ây, thiếu gia à, cậu phải tự giác ngộ sớm một chút. Nếu còn như vậy thì phu nhân nhất định sẽ lại bỏ nhà mà đi đấy. Vài ngày sau, cô vẫn vậy, điều này khiến anh thật là lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện cứ sốt sắng gọi điện làm phiền đôi gà bông Trác Long. Trần Hạo, không biết là cái đôi người đẹp cùng anh bác sĩ này từ khi nào lại đến với nhau nữa. Này, Vu Quân, vợ cậu thì tự mình lo đi. Tôi còn chăm vợ tôi nữa. Vậy nhé. Để lại một câu rồi dứt khoát dập máy. Vũ Quân đen mặt chỉ nhắn cho anh ta một câu. Chỉ vài tiếng sau anh ta liền lao như bay tới. Nhìn Vi Hi vẫn lành lặn. Bình thường mà Trần Hạo thật muốn nổ con mắt. Cái đồ IQ thấp. Vợ cậu nhìn rõ ràng đang có tâm sự vậy mà cậu lại gọi bác sĩ như tôi đến làm gì. Không biết, mấy bữa trước tôi bạn chuẩn bị màn cầu hôn đi vào lịch sử sau này nên không? Bên cô ấy nhiều, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Vu Quân gỗ tay lên bàn. Hừ, ông đây phải về với Tiểu Long Nhi rồi. Cậu cứ ở đây mà suy ngẫm đi. Vi Hi đang đi dạo ở vườn hoa Oải Hương liền nhận được tin nhắn. Cách chương.